con rơi trên đôi bờ mi mà sao em nở. Lòng con vương đem lời thương chốn sâu, bao đêm sau giờ hóa đơn đau. Đợi yên tâm nhìn em hạnh phúc như ngọt ngào em trao cho người ta. Sao anh còn thương em mắng, nhưng lòng đâu thì ai có thấy. Người đi người buông ai khóc đâu khi tình ta giờ chia hai ngả. Là vì em đã rời xa anh đấy, để tình tan còn bao đắng cay. Chẳng câu biệt ly em bước đi, theo người ta em không suy nghĩ. Vì ai em vội quên năm tháng, kỷ niệm xưa giờ đây trái ngàn. Để cho nước mắt còn rơi trên đôi bờ mi mà sao em nở. Lòng còn vương đến lời thương chốn sâu, bao đêm sau giờ hóa đơn đau. Đành tâm nhìn em hạnh phúc như ngọt ngào em trao cho người ta.

lòng chẳng đường giờ đừng đi đừng đi đừng đi vì có trời ba đánh xa năm tháng tư về sáng ai về chung lối người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tâm tôi một mai em lá vấp ngã trên đời thay đổi nhìn về anh người chẳng khiến em lệ lối người buồn giờ áo ai bao phá còn rồi lặng nhìn dòng nước con sông

Bên

khát khao mong trở lại một ngày em đẹp, đã cùng nhau say sưa bước trên đường tình, nắm tay nhau vui đùa rộn vang tiếng cười, dìu nhau đi với những chiếc hôn đầu tiên, khát khao mong trở lại một ngày em đẹp, đã cùng nhau say sưa bước trên đường về, nước mắt rơi biển dài chỉ là xa vời, lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua. Biết tìm đâu sai, người giúp cô ấy an vui, ta

xem anh cũng chỉ như người thường. Sau tất cả anh chỉ là người thứ ba đến trước anh ta, nhưng anh lại vấp ngã. Ta đã từng chung điểm gì mà sao không xứng, yêu quá nhiều thương quá nhiều giờ đau cũng nhiều. Em nỡ đàn gieo phố vàng giờ mình anh đang, anh quá khờ cũng chẳng ngờ một ngày đến đây. Em vội quên những tháng năm bao lời yêu cũng xa xăm, anh lạnh đau thấu vai em bên ai nỗi dài tương lai. Anh ngồi ôm những đớn đau trong lòng bao vết u sâu, em dường như đã bắt đầu một cuộc tình yêu mới. Chúng ta cứ xem nhau như người lạ.